Tiên ma đồng tu, chương 2290, Vạn Nha Hồ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, một tiếng giòn vang, tại hỗn loạn trên chiến trường. Mọi người lại nghe rành mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ, Vân Khất U đám người đều lập tức quay đầu, hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Đó là như đồ sứ vỡ vụn thanh âm, lại là như lưu ly bị ngọn lửa thiêu đốt tạc liệt thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thanh âm kia là Diệp Tiểu Xuyên chỗ bố thái cực vòng phòng ngự chịu đựng không được hỗn độn thiên hòa từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích. Trong đó một mặt thái cực đồ rốt cục tan vỡ. Có một mặt, liền lại mặt thứ hai. Liên tiếp tan vỡ âm thanh không ngừng vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Tây Nam Bắc trên dưới. Sáu phương bị ngăn cản hỏa diễm vách tường. Tại thái cực đồ vỡ vụn về sau. Ầm ầm hướng vào phía trong áp đi. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta còn là Sử Nam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sớm biết như vậy Vân Sư Tỷ trong lòng chuẩn bị kỹ càng. Tại nhân gian nên đem mình Sử Nam vấn đề giải quyết thoáng một phát. Hiện tại sắp chết đến nơi, hối hận thì đã muộn. Tiểu Xuyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp công tử, chứng kiến sáu mặt kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm cự tường. Hướng phía Diệp Tiểu Xuyên ầm ầm đè xuống. Chu vi trên chiến trường phát ra hơn 10 âm thanh kêu sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U sắc mặt tái nhợt vô huyết. Nhìn xem bị ngọn lửa thôn phệ chính là cái kia người thiếu niên. Lòng của nàng tựa hồ cũng ở đây trong nháy mắt nổ. Thời gian phảng phất tại thời khắc này biến thành rất chậm rất chậm. Chú ý của mọi người lực đều tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Trác Niệm khóe miệng lộ ra tàn nhẫn lại lãnh khốc vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Diệp Tiểu Xuyên có thù riêng Lạc Thần Phú. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị vô tận hỗn độn thiên hỏa thôn phệ trong nháy mắt đó. Lạc Thần Phú chỉ cảm thấy bách mạch khoan khoái dễ chịu. Chiến lực tăng nhiều. Một chiêu liền đem Bách Lý Diên Long Nha Trùy cùng Dương Diệp Song Huyền Hoàng Thần Kiếm đánh bay tầm hơn 10 trượng. Diệp Tiểu Xuyên là Minh Vương Kỳ chủ nhân. Địa vị không phải chuyện đùa. Thật nhiều người đều hướng kia phiến không trung biển lửa phóng đi. Đều muốn cứu ra Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác Niệm tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được. Bỗng nhiên từ trong lòng xuất ra một vật, lập tức biến lớn, giống như là mếu máo ấm trà, hoặc như là giấu ở đáy giường cái bô. Này hồ hình dáng quái dị pháp bảo, toàn thân hiện ra đỏ thẫm chi sắc, Trác Niệm đánh ra về sau. Hồ nơi cửa bỗng nhiên phun ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Chỉ thấy theo giữa hồng quang bỗng nhiên bay ra rậm rạp chằng chịt hỏa diễm xích chim. Hình thể cũng bình thường thiên bức tộc tộc nhân không sai biệt lắm đại. Trương Dực ba thước tả hữu. Nhưng so thiên bức tộc chiến sĩ lợi hại hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái tóc trắng xóa lão vu sư nghẹn ngào kêu lên. Hỏa Nha Xích Hồ. Hỏa Nha Xích Hồ lại tên Vạn Nha Hồ. Tại nhân gian thật to nổi danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tương truyền nhân gian lúc bàn không hỏa, là toại nhân thị trộm lấy hỏa trùng. Nhân gian lúc này mới đã có hỏa diễm. Toại nhân thị phía sau, đến Thái Hạo Tam Hoàng gian lúc, có Trúc Dung thị ra. Dùng hỏa thi hóa, truyền hỏa trùng bảo tồn phương pháp tại người giáo. Quang Dung thiên hạ, cư hỏa chính vị, thế tôn hỏa thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa thần Trúc Dung cư Côn Luân Sơn Quang Minh Cung. Quang Minh Cung trong gửi lúc trước toại nhân thị trộm lấy hỏa trùng. Này hỏa trùng tồn tại xích trong bầu. Chính là đốm lửa nhỏ truyền lưu chi nguyên. Thiên hạ hỏa trùng tản chi tổ. Xích trong bầu hỏa diễm. Kia nguyên lương lương. Kia hỏa hòa thuận vui vẻ. Lịch ngàn năm. Tích công đức. Diễn sinh vạn số hỏa nha. Trong miệng phóng hỏa. Cánh thượng khói bay. Ồn ào trong thiên địa. Đi nhân gian hỏa hoạn chi công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng hoang thời kỳ. Vu, yêu, người ân oán dây dưa. Đến si vưu chi loạn. Bất chu sơn gãy. Long trời lở đất. Vô số mạnh mẽ giả tránh khỏi kiếp số. Trúc Dung dùng đại vu chi thân trợ si vưu. Vẫn lạc nam sở thiên bông sen cực kỳ. Hành sơn 72 phong chi đỉnh. Nhập vạn thần đồ. Trúc Dung thân vẫn phía sau. Côn Luân Quang Minh cung bên trong xích trong bầu hỏa nha tàn sát bừa bãi nhân gian. Côn Luân Sơn quanh mình hỏa hoạn tràn lan. Sa mạc tràn ra khắp nơi. Đúng thiên trụ gãy. Đất sụt đông nam. Chính là có tây bắc thế lửa cuồn cuộn. Đông nam hồng thủy tàn sát bừa bãi. Thiên hạ sanh linh đồ thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chính là hỏa nha xích hồ tồn tại. Xích hồ vốn là toại nhân thị trộm hỏa trùng chi vật. Về sau bị nhân gian hỏa thần Trúc Dung đoạt được. Trúc Dung là si vưu thủ hạ chính là 12 vu tổ một trong. Cho nên vị kia Nam Cương lão vu sư. Liếc liền nhận ra vật ấy chính là nhân gian thất truyền 4 vạn năm hỏa nha xích hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo xích trong bầu bay ra ngoài hỏa nha. Số lượng cự nhiều. Rậm rạp chằng chịt, tựa như vô cùng vô tận. Những thứ này hỏa nha không phải trắc niệm linh lực biến thành. Mà là bị phong tồn tại xích trong bầu hỏa nha. Ít nhất mấy vạn chỉ hỏa nha. Tạo thành vài luồng. Tại trên 9 tầng trời qua lại trùng kích. Vừa mới chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Diệp Tiểu Xuyên những cái kia nhân gian cao thủ. Lập tức đã bị hỏa nha cuốn lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác niệm huyễn hóa ra đến hỏa diễm yêu long dĩ nhiên khó có thể chống cự. Hiện tại này hỏa nha xích hồ trong có phóng xuất ra mấy vạn chỉ hỏa nha. Những cái kia hỏa nha linh lực mạnh phi thường. Trong lúc nhất thời trác niệm đại chiếm thượng phong. Đem hơn 10 cái nhân gian cao thủ áp chế không hề lực phản kích. Vân Khất U Hầu như muốn điên rồi. Tu chân giả bản thân tu vi có thể ngăn cản hỗn độn thiên hỏa. Nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không lâu dài. Lại mang xuống, Diệp Tiểu Xuyên đã có thể nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng không cách nào tưởng tượng. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên có cái gì không hay xảy ra. Nàng còn có, hay không dũng khí một mình còn sống. Phú, quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U bị ngọn lửa yêu long cùng vô số hỏa nha bức liên tiếp lui về phía sau. Tại lo lắng thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ tới nàng cái con kia sủng vật chim. Nếu như tam giới bên trong còn có cái gì có thể phá vỡ hỏa nha xích hồ. Chỉ có nhân gian băng loan thần điểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu trọng sơn phạm vi hơn 10 dặm không trung. Đều là đấu pháp chiến trường. Phú quý cùng một nhóm Nam Cương thần điểu cự cầm. Chính giết chết đi được. Chợt nghe vô số pháp bảo trong tiếng nổ vang truyền đến Vân Khất U thanh âm. Phú quý tự hồ cả kinh. Phát ra một tiếng phượng gáy gáy gọi. Hướng phía cửu trọng sơn đỉnh núi phương hướng phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa xa liền thấy được vô số đỏ thẫm hỏa nha tại vây công Vân Khất U, cái này còn phải. Phú quý thân thể nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt đã đạt trăm trượng chi cự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hắn từ cửu thiên đáp xuống. Đầy trời ngân sắc băng chùy như mưa to giống nhau điên cuồng bắn xuống. Nước lửa vốn là tương sinh tương khắc. Băng loan đúng là những thứ này hỏa nha khắc tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầy trời băng chùy lập tức đem vây công Vân Khất U mấy ngàn chỉ hỏa nha bắn thất linh bát lạc. Phú quý còn không hả giận. Há miệng phun ra một đoàn cực lớn sương mù màu trắng. Đúng là cửu U Hàn Sương. Cửu U Hàn Sương hóa thành nhàn nhạt sương trắng. Những nơi đi qua, những cái kia kinh khủng hỏa nha lập tức bị đông cứng đã thành băng côn. Từ không trung thượng rơi xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến băng loan chi uy. Vô số hỏa nha kêu sợ hãi hướng phía hai cánh tản ra, tránh né băng loan cùng cửu U Hàn Sương mũi nhọn. Vân Khất U một bên chống cự hỏa diễm yêu long tập kích, một bên chỉ vào trên bầu trời lan tràn tầm hơn 10 trượng ngập trời hỏa diễm. Kêu lên, Phú Quý, đi cứu Tiểu Xuyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phú Quý nghe vậy, mắt phượng nhìn lên, quả nhiên thấy kinh khủng kia trong ngọn lửa, bị nhốt một người, không phải chủ nhân nhân tình tiểu chọc đầu là ai đâu này. Phú Quý sống mấy vạn năm, đã sớm thông linh, tự nhiên sẽ không nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bị chôn sống chết cháy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trác niệm mắt sáng như đuốc, nhìn xem trăm trượng to nhỏ trong suốt thần điểu, thì thào nói, thần điểu băng loan, băng loan phun ra đến cửu U Hàn Sương, là có thể khắc chế hỗn độn thiên hỏa. Trước mắt băng loan huyết mạch đã sớm thức tỉnh. Chỉ cần băng loan tới gần Diệp Tiểu Xuyên, nhất định có thể cứu hạ hắn đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trác niệm phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong tay hỏa diễm pháp bảo lập tức hướng phía băng loan đánh tới. Ngọn lửa kia hình dạng pháp bảo, đương thuộc tam giới bên trong. Hỏa diễm linh lực mạnh nhất thần khí. Vừa ly khai trác niệm tay phải, hỏa diễm pháp bảo liền phát ra kinh khủng vù vù thanh âm. Toàn bộ hỏa diễm pháp bảo lập tức bắt đầu bốc cháy lên. Nhanh chóng biến thành một cái hỏa cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa cầu đang phi hành trong không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, vậy mà tạo thành một đầu chiều dài vượt qua 200 trượng hỏa diễm cự long. Người đăng, Trang Nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.